làm nũng với lão đại tàn tật. Chương 21 thức dậy vì bị cấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng thịt nướng sáng rực, âm thanh thịt cháy xèo xèo xen lẫn với tiếng cười đùa náo nhiệt của thực khách. Mặt Cố Xanh Xanh bị hơi nóng làm cho đỏ bừng, cánh môi cũng phím hồng lên, bóng loáng như được phủ son môi. Cô mạnh miệng. Là nuôi mèo thật đó. Tịch Viết Nhi nhìn cô, đột nhiên hạ giọng. Xanh Xanh, sau khi cậu và Thẩm Vọng kết hôn, có. Không đó, có cái gì? Cố Xanh Xanh lè lưỡi, vội vàng tìm nước uống. An Hà cũng làm mặt quỷ. Chính là cái kia kia á, mắt Cố Xanh Xanh long lanh, hồn nhiên vô tội. Cái nào, ai ra, sao cậu càng ngày càng trong sáng vậy? Sớm có kỹ năng diễn tốt như thế này lấy đâu mà bị chế nhạo. Tịch Viết Nhi cười hề hề, hai tay vỗ bạch bạch, âm thanh phát ra nghe thật dung tục. Cố Xanh Xanh uống một ngụm trà lúa mạch, là trà nóng, cô nhanh tay bóc miếng dưa chuột ăn vào. Rốt cuộc các cậu muốn nói cái gì vậy? Nghe không hiểu gì cả. Tịch Viết Nhi đảo mắt, An Hà nói thẳng ra. Cậu với Thẩm Vọng đó, buổi tối ngủ thế nào? Cố Xanh Xanh hiểu ra. Ngủ cùng nhau đó, wow, kể mau, bốn con mắt của An Hà và Tịch Viết Nhi sáng hoắc, đồng loạt nhích gần đến, giống như sắp chết đói đến nơi. Mau nói đi mà, biểu hiện của Thẩm Vọng trên giường thế nào vậy? Cố Xanh Xanh vội vàng kể khổ, anh ta hung dữ lắm, suốt ngày bóp cổ tớ, mặt Tịch Viết Nhi và An Hà biến sắc, vãi xít, hắn ta dám bạ hành cậu á, nhưng mà Thẩm Vọng đó không phải là không nhìn thấy sao? Chân cũng không động được, hắn bóp cậu sao cậu không bỏ chạy đi? Cố Xanh Xanh nghĩ ngợi một hồi, xấu hổ nói, tớ muốn ngủ cùng anh ấy. Tịch Viết Nhi, An Hà, hai người trầm mặc thật lâu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mốt của Cố Xanh Xanh dưới ánh đèn dịu dịu, sau nửa ngày mới dựng ngón cái lên. Chị em, cậu đỉnh quá đi, nói đến chuyện này lại thấy đau lòng, ba chị em Mặt Hoa tuy gia nhập giới giải trí từ rất sớm, nhưng vẫn luôn bận rộn đóng phim nên vẫn chưa tìm được bạn trai. Ba cô đã giao hẹn từ lâu, người nào được khai trai trước bắt buộc phải chia sẻ kinh nghiệm của chính mình. Nào ngờ Cố Xanh Xanh vừa khai liền chơi trò kích thích như vậy, thật là khiến người khác mặt đỏ chân run mà. Cố Xanh Xanh hồn nhiên không biết hình tượng của mình trong lòng các chị em lại vĩ đại như vậy. Cô lấy một miếng rau xà lách đặt lên hai miếng thịt thăn được nướng vàng rụm, thêm vài lát dưa chuột với kim chi, quẹt chút ớt tương, cuốn lại thành một gói đồ ăn xinh đẹp ngon miệng. Mùi thơm nhưng không ngấy, hương vị lại rất đặc biệt. Cố Xanh Xanh âm thầm ghi nhớ những món ăn kèm và gia vị trong lòng, định sau này về nhà làm cho Thẩm Vọng ăn. Ai ngờ ăn tối xong, Tịch Viết Nhi lại kéo Cố Xanh Xanh và An Hà đi dạo phố. Từ khi đi đến thế giới này, đây chính là lần đầu tiên Cố Xanh Xanh được ra khỏi nhà, nên cô đã vui vẻ dạo phố đến quên cả đất trời. Ba người đi dạo ở mấy cửa hàng bách hóa cao cấp, mấy cửa hàng lớn tủ kính trưng bày sáng trưng, quanh năm bốn mùa phát ra thứ ánh sáng chói chang của tiền bạc, khiến cho trái tim của không biết bao nhiêu cô gái trẻ tan nát xót xa. Tịch Viết Nhi mua liền mấy cái túi, trong khi đó Cố Xanh Xanh và An Hà chỉ xem là chính, không mua gì nhiều. An Hà phải tiết kiệm, còn Cố Xanh Xanh vì nhớ đến 30 triệu tiền vi phạm hợp đồng kia, hơn nữa đống quần áo cô xem qua đều có kiểu dáng rất kỳ quặc, vải may thiếu lên thiếu xuống. Thật ra Cố Xanh Xanh mua rất nhiều đồ ăn ngon, còn có trà sữa, rồi sô-cô-la châu Âu handmade, vừa thấy mấy món điểm tâm xinh đẹp là cô lại không kiềm lòng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Cố Xanh Xanh cảm nhận được cảm giác mua liên tục là gì, thật là vi diệu quá đi mất. Mãi cho đến lúc vệ sĩ đi đến nhắc nhở về nhà, cô mới giật mình phát hiện ra đã 10 giờ đêm rồi. Cố Xanh Xanh hoảng hốt, trễ vậy tớ về trước nhé. Tịch Viết Nhi đang cao hứng, nói. Mới 10 giờ, về cái gì mà về, khó có dịp tụ tập đông đủ, hay là đêm nay qua nhà tớ ngủ nhé. Tịch Viết Nhi sống một mình trong chung cư, Cố Xanh Xanh và An Hà vẫn thường hay lui tới nhà cô để tá túc, bọn họ cùng nhau xem phim suốt đêm, nói chuyện phiếm đến khi mệt lả mới đi ngủ. Cố Xanh Xanh có chút động lòng, nhìn về phía vệ sĩ. Vệ sĩ lộ ra vẻ mặt khó xử. Phu nhân, là tiên sinh gọi điện đến hỏi cô khi nào trở về ạ. Tịch Viết Nhi bất mãn chậc một tiếng, vừa định nói đã bị An Hà kéo lại. Cô nghĩ nghĩ rồi khẽ nói với Tịch Viết Nhi, Xanh Xanh đã là vợ của người ta rồi. Đừng đắc tội với Thẩm Vọng, không thôi hắn ta lại làm khó Xanh Xanh. Tịch Viết Nhi lúc này mới kiềm chế lại, Cố Xanh Xanh cũng nói, trà sữa nóng uống mới ngon, tớ về trước nhé. Lần sau lại cùng các cậu đi chơi tiếp. Cố Xanh Xanh về đến nhà đã là 11 giờ đêm. Lầu 2 biệt thự vẫn còn sáng đèn, xe chưa vào đến cửa, chị Lý liền chạy ra đón. Phu nhân về rồi, sao chị còn chưa ngủ? Cố Xanh Xanh đưa một cái túi cho chị Lý, cho chị hộp sô-cô-la này, ngon lắm đó. Chị Lý nhận chiếc hộp được đóng gói tinh xảo, vừa nhìn đã biết là sô-cô-la rất quý, cười nói. Cảm ơn phu nhân, hôm nay đi chơi có vui không ạ? Cố Xanh Xanh hứng thú bừng bừng. Vâng, trung tâm mua sắm bán quá trời thứ, cái nào cũng đẹp hết. Chị Lý thở dài trong lòng, một đứa trẻ, sao có thể không yêu thích náo nhiệt, bắt phu nhân ở biệt thự lâu như vậy thật là làm khó cô ấy rồi. Chị Lý cẩn thận chỉ lên lầu, nhìn Cố Xanh Xanh thấp giọng. Tiên sinh vẫn chưa ngủ, đợi phu nhân lâu lắm rồi đó. Cố Xanh Xanh nghe không ra ý gì khác, vui vẻ nói. À, vừa hay, tôi đem đồ ăn ngon về cho anh ấy đây. Phòng ngủ sáng đèn, Thẩm Vọng đã thay quần áo ngủ, an tĩnh tựa vào đầu giường, nghe thấy tiếng Cố Xanh Xanh chào hỏi cũng không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục nghe tin tức của mình. Cố Xanh Xanh sớm đã làm quen với kiểu thái độ này của anh. Cô bảo chị Lý dọn điểm tâm và trà sữa mới đem về ra bàn, sau đó cầm lấy một ly trà sữa cắm ống hút vào, dạo dực đưa cho Thẩm Vọng như dâng kho báu. Trà sữa này ngon lắm đó, mau thử một ngụm đi. Thẩm Vọng lạnh lùng, lấy ra, Cố Xanh Xanh mãnh liệt bổ sung. Tôi không cho thêm đường, sẽ không quá ngọt đâu. Không uống hả, ở đây có cơm rong biển, bánh mì Tây, sô-cô-la nè. Ai ra trung tâm mua sắm bán đồ ăn nhiều kinh khủng, tôi còn chưa ăn hết được đâu. Thẩm Vọng nói, hôm nay đi chơi rất vui ư, đúng đó. Cố Xanh Xanh vui vẻ gật đầu. Thẩm Vọng tựa như nảy sinh một tia hứng thú. Chơi cái gì, Cố Xanh Xanh lập tức biến thành một người ba hoa thao thao bất tuyệt. Bọn tôi đến bệnh viện thăm bà An Hà nè, sau đó đi ăn thịt nướng, nói chuyện phiếm, còn đi dạo phố sắm đồ nữa. Ngữ khí Thẩm Vọng nhàn nhạt, bấy nhiêu đó, Cố Xanh Xanh nghĩ đến Thẩm Đình Sâm liền do dự cắn môi, không biết có nên kể cho Thẩm Vọng nghe không? Thẩm Vọng quay đầu đi, tránh xa tôi ra một chút, sao thế, anh còn chưa ăn thử đồ ăn tôi mang về mà. Cố Xanh Xanh hướng ống hút đến trước miệng Thẩm Vọng. Đây là trà sữa khoai môn, anh nếm thử một miếng đi mà tôi phải xếp hàng nửa ngày đó, bị Tịch Tuyết Nhi mắng quá trời quá đất. Thẩm Vọng cười lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô làm tôi ngộp thở. Cố Xanh Xanh nhảy ra xa, vội vàng ngửi thử mùi trên người mình, cô hét lên. Anh mới có mùi ấy, mũi chó hả, cô kêu gào xong lại tránh đi một chút. Trên người cô quả thực còn vương chút mùi thịt nướng, nhưng đã xịt qua một lớp khử mùi rồi, trừ mũi chó của Thẩm Vọng ra, người khác chắc chắn không ngửi thấy được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Xanh Xanh đỏ lên, thẹn quá hóa giận đi vào nhà vệ sinh tắm rửa một lượt, không nói nhảm với Thẩm Vọng nữa. Thẩm Vọng đợi nửa ngày, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy rào rào từ phòng tắm truyền đến, sắc mặt trầm xuống một chút. Ra ngoài chơi một chuyến, không những tham lam hơn, đến gan cũng thêm một chút rồi. Cố Xanh Xanh không nghĩ nhiều được như thế. Dòng nước ấm áp dội từ trên đầu xuống, cô trà rửa cơ thể sạch sẽ thơm tho, xong xuôi bọc khăn tắm bước ra ngoài, sớm đã quẳng mất sự bực bội lúc nãy ra khỏi tâm trí. Cô mặc váy ngủ chui vào chăn, sau đó lại sột soạt vém góc chăn trên dưới kín mít. Lần này, Thẩm Vọng không thèm nể nang nữa, anh huých khuỷu tay hất bay cô ra khỏi chăn. À, Cố Xanh Xanh cúi mặt bò trên thảm dưới đất một lúc sau mới ngơ ngác ôm mông. Thẩm Vọng, đồ, vô liêm sỉ, Cố Xanh Xanh không rên tiếng nào, im lặng bò dậy trèo lên giường, kéo góc chăn ra định chui vào. Khuỷu tay của Thẩm Vọng đè góc chăn lại, Cố Xanh Xanh phí sức nửa ngày cũng không thể làm được gì. Nếu là ngày thường, Cố Xanh Xanh đã sớm nỉ non làm nũng với Thẩm Vọng. Hôm nay cô lại chẳng nói gì, cứ im lặng mà trèo xuống giường. Qua một lát nệm bị lún xuống, Cố Xanh Xanh đã trở lại, còn ôm theo một cái chăn mới. Cô an ổn nằm xuống, không lâu sau tiếng hít thở đều đều vang lên. Thẩm Vọng, hai người thuận theo tự nhiên bắt đầu chiến tranh lạnh với nhau. Đúng hơn là Thẩm Vọng đơn phương chiến tranh lạnh, Cố Xanh Xanh vội vàng kiếm tiền ngược xuôi. Để kiếm được nhiều hơn chút đỉnh cô đã cực kỳ chăm chỉ trong lúc livestream, còn kết nối nhận lời khiêu chiến từ các chủ phòng khác vài lần phô bày kỹ năng của mình, điêu khắc đậu hủ, rốt xương gà, bóc vỏ trứng sống bằng tay. Ngay cả lúc ăn cơm cùng Thẩm Vọng, cô vẫn nghiêm túc nghe đại thần chủ phòng. Giá trị trăm vạn, livestream truyền bá kinh nghiệm, để xây dựng phòng livestream của mình ngày một lớn mạnh hơn. Thẩm Vọng rốt cuộc không nhịn được nữa, lên tiếng phá vỡ chiến tranh lạnh. Ồn quá tắt đi, Cố Xanh Xanh oan ức, tôi phải học theo tiền bối thế mới kiếm được nhiều tiền. Thẩm Vọng nhíu mày, cô thiếu tiền, cũng gần như vậy, Cố Xanh Xanh khiêm tốn thỉnh giáo Thẩm Vọng, 30 triệu có gọi là nhiều không? Thẩm Vọng cười lạnh, cô gả cho tôi, Thẩm gia đưa sính lễ 50 triệu, cô nghĩ sao? Cố Xanh Xanh bấm đốt tay, một cái Mercedes giá 50 tệ, một cái pháo hoa 1.000 tệ, bao nhiêu cái pháo hoa mới kiếm được 30 triệu chứ? Tiền thưởng ở hậu trường phòng livestream Vượng Tử đã đạt hơn 2 triệu 500 tệ, trong đó 2 triệu tệ đến từ vị thổ hào ẩn danh. S kia trừ hoa hồng và thuế cho nền tảng, đến tay còn được trên dưới 1 triệu. so với 30 triệu tiền vi phạm hợp đồng kia vẫn còn kém rất nhiều. Cố Xanh Xanh bắt đầu chờ mong người, S kia lại đến thưởng cho mình. Đáng tiếc vị đại thần ẩn danh này cho đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện lại, mặt khác các fan vẫn liên tục thưởng cho cô, tiếc là chỉ như muối bỏ đáy biển. Thẩm Vọng nói, cô cần 30 triệu để làm gì? Công ty bắt tôi bồi thường 30 triệu tiền vi phạm hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Xanh Xanh thầm thở dài, mốc cho Thẩm Vọng một muỗng trứng trưng. Nhưng mà tôi vẫn chưa có đủ tiền, không nói nữa thức ăn nguội hết rồi, anh mau ăn đi. Một ám hiệu vụng về ngây thơ, Thẩm Vọng cầm muỗng lên, động tác rất ổn định. Anh bình tĩnh nhớ lại thái độ khác thường của Cố Xanh Xanh mấy ngày trước đây, hóa ra tất cả đều là vì tiền. Có điều 30 triệu cô tình tôi nguyện bỏ ra mua một con chim hoàng yến dính người lại còn rất nghe lời, tính ra cũng không có hại gì mấy. Nếu hôm qua cô không đi gặp Thẩm Đình Sâm, nếu cô thẳng thắn ngay từ lúc bắt đầu, nếu cô gan dạ hơn một chút triệt để lừa gạt anh. Trên đời này nào có nhiều nếu như đến như vậy. Tiếng sấm cuồn cuộn nơi chân trời, mây đen kéo đến, trong không khí chứa đầy hơi nước khuấy động tâm trí đang tĩnh lặng của con người. Rốt cuộc Cố Xanh Xanh cũng phát hiện ra chút biến đổi nho nhỏ của Thẩm Vọng. Cô tắt livestream, một nồi sườn heo hầm táo tàu với khoai mỡ, Thẩm Vọng chỉ uống hai hớp liền nghiêng đầu bảo no rồi. Cố Xanh Xanh nhìn chân mày tối tăm của anh, cô giật giật môi, không nói gì nữa. Buổi tối lúc đi ngủ, cô cọ tới cọ lui nửa ngày rồi mới lên giường, cả người cuộn thành một cục duy trì khoảng cách với Thẩm Vọng. Thẩm Vọng động đậy, khuỷu tay vô tình đụng trúng eo cô, Cố Xanh Xanh giống như bị giẫm phải đuôi, giật nảy mình lên. Nhiệt độ trong phòng ngủ thoáng chốc hạ xuống, anh lại nổi tật gì vậy? Tim Cố Xanh Xanh đập bịnh bịch, cô do dự đã lâu, mới lắp bắp hỏi. Anh, thật sự mỗi đêm bão đến sẽ nổi điên sao? Cố Xanh Xanh đợi một hồi lâu, lâu đến mức cô cho rằng Thẩm Vọng đã ngủ rồi. Ngoài chăn lạnh quá, Cố Xanh Xanh nhẹ nhàng chui về lại. Đột nhiên một bàn tay duỗi ra trong bóng tối, bóp cái cổ yếu ớt của Cố Xanh Xanh. Ôi, Thẩm Vọng cười lạnh, đúng vậy, tốt nhất tránh xa tôi ra một chút. Tôi ghét mấy kiểu nhỏ nhắn mà ồn ào như cô, đến lúc đó không cẩn thận bị cắt cổ cũng đừng trách sao tôi không nhắc nhở trước. Cố Xanh Xanh bỗng run lẩy bẩy, cô hiểu ra rồi, ngày cô xuyên đến cũng là một đêm giông tố bão bùng, thiếu chút nữa Thẩm Vọng đã bóp chết cô. Đang nghĩ ngợi liên miên, một tia chớp bất thình lình xẹt qua khung cửa sổ, tiếng sấm lại ầm ầm. Cố Xanh Xanh, Thẩm Vọng vẫn chưa rút tay lại, vết chai trong lòng bàn tay cọ sát làm cổ cô ngứa lên, Cố Xanh Xanh khẩn trương nuốt nước bọt run rẩy bám tay Thẩm Vọng. Thẩm Vọng, anh tỉnh táo lại, suy xét một chút đi, không có tôi ai nấu cơm cho anh ăn, ai giúp anh lau mặt, ai đỡ anh đi toilet. Anh phải kiềm chế lại, cô giống như một chú mèo nhỏ không biết an phận, ấm áp mềm mại, lại còn mang theo mùi hương dịu nhẹ của sữa. Bị người khác đè ra gãi bụng cũng chỉ đạp chân kêu meo meo chứ không đưa móng vuốt ra cào loạn. Giọng nói bén nhọn kia lại quanh quẩn bên tai, tên mù chết tiệt sao anh không chết Quách luôn đi. Tất cả là tại anh mà tôi và Thẩm Đình Sâm không thể ở bên nha. Anh đi chết đi, rốt cuộc đâu mới thật sự là cô, chỉ cần bóp nhẹ là có thể bẻ gãy xương cốt của cái cổ bé nhỏ kia. Làm cô vĩnh viễn biến mất trong một khắc, không biết cửa sổ nào trong biệt thự chưa được đóng kỹ, cửa kính bị gió giữ đập vào rung lắc loảng xoảng, giông tố bao trùm. Nỗi phiền muộn trong lòng bắt đầu tràn lan, giữa chân mày Thẩm Vọng hiện lên một tầng sương mù, bất chi bất giác cuộn chặt tay lại. Mạch máu sau gáy bị lòng bàn tay ấm áp bóp chặt, hô hấp của Cố Xanh Xanh dần dần khó khăn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Vọng không xiết đau cô, sự một ngạt này cơ hồ làm cô nhớ lại ngày mà mình xuyên đến đây. Cố Xanh Xanh càng sợ hãi càng nói nhiều hơn, miệng niệm chú một loạt món ăn. Nước sôi, cải trắng, văn tư đậu hủ, bơ hầm, rau cải, gà chiên, bò hấp, rượu vang, củ cải muối, canh vịt. Rột rột, Cố Xanh Xanh tự làm mình đói bụng, cô nuốt nước miếng xuống, tiếng rột rột từ trong bụng vang lên. Ồn quá, Thẩm Vọng siết tay, lạnh lùng nói. Còn nói nữa, bóp chết cô. Tia chớp đúng lúc rạch ngang qua bầu trời, ánh sáng xanh trắng chiếu sáng đường nét sắc sảo của Thẩm Vọng, sắc mặt anh tái nhợt, khóe môi màu hồng nhạt, sát khí tung ra bốn phía. Cố Xanh Xanh đột nhiên im bặt, toàn thân cứng đơ không dám nhúc nhích. Lồng ngực Thẩm Vọng phập phồng, chờ hô hấp khôi phục lại mới chậm rãi buông tay ra, vừa muốn rút tay liền bị một bàn tay mềm mại bám lấy. Hừm, giọng nói cuốn hút phát ra một âm tiết thấp thấp, ý tứ rõ ràng, ngứa ra. Hu hu hu hu hu, Cố Xanh Xanh lắc đầu, nói đàng hoàng, tôi sợ sấm sét muốn nắm tay anh. Cố Xanh Xanh vừa dứt lời liền vội vàng ngậm miệng, sợ Thẩm Vọng lại bóp cổ cô. Thẩm Vọng giễu cợt một tiếng, rút tay về. Không cho nắm à? Cố Xanh Xanh thất vọng che miệng lại. một bàn tay ấm áp lại vươn đến, bao trọn bàn tay nhỏ bé của cô bên trong. Người Thẩm Vọng lạnh như băng, bàn tay lại to rộng ấm áp như thế. Viêm Dương khí dọc theo ngón tay truyền vào cơ thể Cố Xanh Xanh kinh ngạc đến mở to hai mắt. Cố Xanh Xanh do dự một lúc lâu, Thẩm Vọng, anh có bị đau chỗ nào không? Tôi massage chân cho anh một chút nhé. Giọng Thẩm Vọng hơi khàn, lộ ra vài phần lười biếng, đã khôi phục lại như cũ. Không ngủ thì lăn xuống đi, đừng quấy rầy tôi. Cố Xanh Xanh đành ngậm miệng, ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve mờ u tay anh, trên đó nổi đầy gân xanh. Nếu cô không phát hiện Viêm Dương khí trong cơ thể Thẩm Vọng đang đấu đá lung tung, thì cũng sẽ không biết được người đàn ông đang nằm an tĩnh bên cạnh mình đây đang phải chịu đựng đau đớn đến cỡ nào. Mấy ngày nay, linh khí mà Cố Xanh Xanh tích góp được qua mỗi lần livestream đều dùng hết cho việc điều trị thân thể của Thẩm Vọng, để linh khí trong người anh không bị bỏ đói quá lâu. Xem ra Thẩm Giai Huyên miệng mồm lúc nào cũng nói nhảm này lại nói đúng một câu, Thẩm Vọng vào đêm giông bão sẽ hết sức nóng này. Lần trước thiếu chút nữa đã bị Thẩm Vọng bóp chết, hôm nay Thẩm Vọng chỉ nhéo đỏ mặt cô tính ra cũng gọi là có tiến bộ rồi. Cố Xanh Xanh nghĩ thế, thả lỏng tinh thần. Song tu, cùng Thẩm Vọng, Viêm Dương khí chạy loạn gặp Thủy Hệ Linh Lưu mắt lạnh ôn nhu, rồi lại từ từ quay trở về cơ thể của Thẩm Vọng. Nhờ khoảng thời gian livestream này, linh hạch của Cố Xanh Xanh dần dần ngưng tụ, lúc song tu cũng có thể giữ lại được một chút linh khí. Không giống như trước đây, gom góp được chút tu vi phải nhanh chóng độ cho Thẩm Vọng, nếu không sẽ bị tiêu tán hết ra đất trời. Cô phân ra một ít linh khí ấm đến trị hai chân của Thẩm Vọng. Chân anh có vết thương cũ, vào ngày mưa chắc chắn sẽ bị đau nhức khó chịu. Không biết có phải do song tu hay không mà cơ thể của Thẩm Vọng lại hấp dẫn Cố Xanh Xanh. Cô vô chi vô giác lại chui vào trong lồng ngực của Thẩm Vọng. Cố Xanh Xanh mơ mơ màng màng lẩm bẩm, đừng buồn rầu nữa nhé, tôi sẽ làm đồ ăn ngon cho anh. Cố Xanh Xanh không biết Thẩm Vọng bị làm sao, mấy ngày nay chỉ thấy anh lạnh như băng, bóp mặt cô mạnh tay hơn so với trước kia rất nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở Thẩm Vọng dần dần bình ổn, bàn tay dừng lại trên lưng Cố Xanh Xanh thật lâu, nhưng lại không đẩy cô ra. Có lẽ đêm nay mưa gió quá lạnh, anh tạm thời buông thả chính mình, lưu luyến một chút sự dịu dàng vô dụng này. Hai người ôm nhau ngủ qua đêm, ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Cố Xanh Xanh thức dậy vì bị cấn. Cô mơ màng mở mắt phát hiện mình giống như một con bạch tuộc quấn lấy người Thẩm Vọng. Mà Thẩm Vọng đã dậy từ sớm, chân mày nhíu chặt, bão táp sắp ập đến rồi. Chuyện chỉ được đăng tải tại truyenwiki.com, Hanthi 915 và Mikasakua Bazua, Postpress.com, xem đúng nơi để ủng hộ editor nhé. Omega, cách chương.